Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1839. Đệ 1839 chương Thực Quan Uổng. Ân Lão Tổ thấy 57 người chung còn dư lại 3 gã Huyền U Cốc đệ tử. Trong lòng nhịn không được buông lòng. Con hảo không giống như là Lôi Sát Sơn cùng xương trắng sơn trang như vậy bị cạo đầu chọc. Lúc này các môn phái chung dư lại nhiều nhất chính là Quy Nguyên Tông đệ tử. Một người đều không có thiếu như cũ là 20 người. Nghe Âm Cốc 15 người, Ma Thiên Điện 7 người, Huyền U Cốc 5 người, Tu La Phong 3 người, Thủy Nguyệt Cung 3 người, Hồn Điện 4 người. Đương nhiên, nếu là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần chủ động ra tay nói. Ở đây người khẳng định là vô pháp dư lại 57 người nhiều. Trừ bỏ Quy Nguyên Tông cùng Nghe Âm Các ngoài, dư lại người đều là các đại môn phái tinh anh đệ tử. Vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều rất cường hãn. Phía trước cũng đều có điều che giấu, ngồi ở mặt trên nhà cỏ 9 đại môn phái cao tầng chung. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ tự nhiên là tươi cười nhất thịnh. Nghe Âm Các Mỹ phụ nhân lại mày liễu hơi nhíu, nàng nhìn ra được đến chính mình nhất phái đệ tử có thể lưu lại 15 người tới chứ bỏ vận khí ở. Ngoài chính là Ngu Thanh Thiền hai người lưu thủ, Ma Đạo cùng Tà Đạo một phương cao tầng sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vốn dĩ nên là bọn họ chủ chiến tràng chiến đấu giao lưu. Hiện tại cư nhiên lại hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Nhưng lại thiên hướng Quy Nguyên Tông, Tu La Phong tên kia Mỹ diễm nữ tử liếc Quy Nguyên Tông Tông chủ liếc mắt một cái. Tức giận nói, các ngươi lần này ba đạo giao lưu đại hội vận khí thật đúng là hảo, Tông chủ trên mặt không hiện. Trong lòng lại không thèm để ý, cái gì kêu vận khí tốt, bọn họ đều là dựa vào thực lực hảo sao. Bất quá hắn luôn luôn nghiêm túc ổn trọng, chỉ là cười cười, đúng vậy, lần này vận khí xác thật không tồi, lão gia hỏa ngươi nội tâm hiện tại hẳn là rất đắc ý cùng khoe. Khoang đi, Mỹ diễm nữ tử nhướng mày, tông chủ vô ngữ nhàn nhạt nói, ngươi nói đùa, Mỹ diễm nữ tử cười nhạo một tiếng, các ngươi chính đạo chính là loại này đức hạnh, rõ ràng nội tâm khoe khoang cao hứng đến muốn chết. Trên mặt còn phải làm ra nhất phái đứng đắn bộ dáng. Thật chán ghét, nàng nguyên bản tâm tình không tồi. Chính là đối Tu La Phong đệ tử có thể bắt được đệ nhất kỳ vọng đã chợt giảm bớt rất nhiều. Xét thấy nàng tương đối thích Ngu Thanh Thiền tính tình, vì thế liền đem hòa giải tới rồi Quy Nguyên Tông Tông chủ trên đầu. Ngoặc kép, Tông chủ cảm thấy chính mình thật sự thực oan uổng. Lần này hắn không có nói tiếp. Nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, cổ nhân thành không khinh ta, hắn trong lòng lúc này chỉ có cái này ý tưởng, nhà cỏ ngoài, Ân Lão Tổ đem người truyền ra tới sau mở miệng nói. Cuối cùng một cái phân đoạn muốn đổi địa phương, các ngươi không đơn thuần chỉ là chỉ cần đối kháng đến từ mặt khác môn phái đệ tử đem này ném ra cố. Định vòng luẩn quẩn, còn muốn ứng đối nơi đó đặc sắc sinh vật công kích các ngươi còn dư lại nửa ngày thời gian. Cuối cùng một cái phân đoạn chỉ cần ở trong thời gian quy định dư lại một người đệ tử. Như vậy hắn chính là đệ nhất, nếu là có bao nhiêu danh liền phải xem trọng tài đầu phiếu lựa chọn. Cho nên các ngươi cái thứ ba phân đoạn biểu hiện cũng là phi thường quan trọng. Cũng không phải lưu lại liền vạn sự đại cắt hảo. Ta tuyên bố chiến đấu giao lưu hội cuối cùng một cái phân đoạn ở U Cốc cử hành. Cho các người cũng thể nghiệm hoặc là nhìn xem chúng ta Huyền U Cốc một khắc tuyệt Ân Lão Tổ rất. Là kiêu ngạo tự hào nói. Huyền U Cốc, Huyền Cốc cùng U Cốc được xưng là hạ thiên cảnh hai đại tuyệt. Lần này cũng coi như là cấp các đại tông môn các đệ tử phúc lợi. Nghe được cuối cùng một cái phân đoạn muốn ở U Cốc cử hành. Ở đây cao tầng cùng đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Các ngươi chuẩn bị tốt, ta sẽ điều động Huyền U Cốc hộ tông đại trận đem các ngươi truyền tống qua đi. Nửa ngày sau lại truyền tống ra tới. Hết chương.